xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 16, thực lực chân chính. Ùng ùng, trung cực vương nổ uy lực hoàn toàn bao trùm phía trước công kích. Trong lúc nhất thời, bầu trời cùng đại địa đều bị hào quang màu đỏ ngòm bao phủ. Toàn bộ chiến trường trở nên vô cùng quỷ dị. Bắc giới vương tinh, bắc giới vương cùng đông giới vương thần lòng bàn tay đều là hãn. Tháng, làm bọn họ chứng kiến Bai Lucy bị Bardock sau cùng công kích bắn trúng sau đó. Kích động hô, mà một tiếng này la lên, cũng sắp hôn mê tây giới vương thần cùng Lia thức dậy. Không đúng, không có thắng, Bardock công kích không để cho Bai Lucy thụ thương. Đột nhiên, bắc giới vương mở miệng bác bỏ, thắng, cái chữ này. Bởi vì hắn cảm giác được Bai Lucy khí tức. Không có bởi vì, này một lần mãnh liệt công kích mà có bất kỳ một tia giảm xuống. Điều này sao có thể? Lợi hại như vậy liên tục công kích, mà ngay cả một tia thương tổn cũng không có tạo thành. Hai người kia nhất định là quái vật A. Đông giới vương thần cả kinh nói. Hắn đồng thời cũng cảm nhận được Bai Lucy khí. Đích xác không có bất kỳ trượt. Đồng thời, Diêm La Điện. Diêm La Vương bưng hắn to lớn kia tivi quan sát trận này đại chiến khoáng thế. Công phu làm cái gì sớm đã bị hắn vứt ở thập vạn tám ngoài ngàn dặm. Trong địa ngục, có rất nhiều người bị chết đều ở đây một viên to lớn thủy tinh cầu trước xem chừng lần này chiến. Đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, địa ngục dĩ nhiên cũng an tĩnh không ít. Đồng thời, ma giới vô số người cũng đều đang dùng lấy mỗi bên 920 tự thủ đoạn. Nghĩ hết tất cả biện pháp xem trận chiến đấu này. Thần Kaiô Tinh, bị trung cực vương tạc đánh trúng Bai Lucy tựa hồ đã không có thanh âm. Vẫn trốn trong sương khói không ra tiếng. Mà Bardock đương nhiên biết mình công kích bất quá khai vị ăn sáng. Căn bản không thể gây thương tổn được Bai Lucy. Quy, phái. Khí, công, nha a, màu xanh nhạt khí công ba từ Bardock trong tay nổ bắn ra ra. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng đời sau tuyệt chiêu. Tuy là lần đầu tiên sử dụng, thế nhưng Bardock học tập năng lực nhưng là phi phàm vô cùng. Kamezoko uy lực cũng không tệ lắm. Ầm ầm, lại là chấn động nổ kịch liệt. Nguyên bản bụi mù ở vốn có trên căn bản càng là sâu hơn rất nhiều. Căn bản thấy không rõ Bai Lucy ở trong sương khói giở trò quỷ gì. Còn không ra sao? Không nên ép ta đi vào sao? Bardock khẽ cười một tiếng. Xem ra cái này Bai Lucy là theo hắn học. Trốn trong sương khói chờ hắn mắc câu. Thế nhưng hắn Bardock cũng không có ngu xuẩn như vậy. Đột nhiên, một khổng lồ uy áp phủ xuống, làm cho Bardock kinh hãi một cái đêm, vội vã nhắc tới 120 phân cảnh giác, đồng thời lại lo lắng bắt đầu Bai Lucy đến tột cùng đang làm cái gì đồ đạc. Lúc này, thân ở B cưa D, chiến trường ra vai cười cười, hắn tự nhiên biết Bai Lucy đại nhân đang làm những gì, hắn không khỏi vì Bardock lo lắng. Nếu để cho Bai Lucy đại nhân hoàn thành kế tiếp bước, đi, nhưng là không được, Bardock làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bai Lucy, các loại, chờ đúng là ẩn giấu thân thể mình cơ hội. Bardock, người thật đúng là ngu xuẩn. Ta thần hủy diệt có thể sẽ không cùng ngươi học cái gì ám chiêu. Đa tạ ngươi cho thời gian của ta để cho ta ngưng kết năng lượng. Ha ha ha ha. Rốt cục, thần hủy diệt thanh âm từ trong bụi mù truyền ra, kèm theo là vô cùng uy áp, coi như là Bardock trước giờ chuẩn bị kỹ càng, cũng bị này cổ đột nhiên đến uy áp lại càng hoảng sợ. Bị hung hăng áp lui mấy thước, làm sao có thể, là cái gì công kích, có thể để cho lực lượng của ngươi dâng lên tới mức này. Bardock khiếp sợ hô, loại trình độ này uy áp. Cũng chỉ có hắn biến thành siêu Saiya đệ tứ giai. Cùng sử dụng tột cùng lực lượng mới có thể đánh tới. Hừ, cái này 500 năm tới thực lực của ta có thể không trống trơn là tăng lên đơn giản như vậy a hát. Để cho ngươi biết một chút về ta hôm nay hình thái chiến đấu. Dứt lời, vô hình chung, một lại tựa như khí không phải khí gì đó đem nồng đậm bụi mù trà sát được một tia không dư thừa. Hiển lộ ra Bai Lusi thời khắc này hình thái, cùng ban đầu tướng mạo không có bao nhiêu khác biệt, chỉ bất quá hắn trên người bao vây lấy một tầng nồng nặc tử quang. Từng đạo màu tím thiểm điện vây quanh thân thể của hắn nhảy vọt. Nói hắn cải biến lớn nhất là của hắn khí, so với lúc trước nồng nặc cùng thuần hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là, thật là mạnh khí, Ba Đốc cả kinh nói, cái này Bai Lusi tiến bộ thực sự dọa hắn đến rồi. Vốn tưởng rằng lúc trước đã là Bai Lusi cực hạn, không nghĩ tới hắn còn có thể tiến thêm một bước. Bất quá, tướng mạo này lại tựa như càng thú vị. Hắn chính là cũng vô ích thực lực chân chính a. Như thế nào đây? Ngươi bây giờ còn có tự tin theo ta chiến đấu sao? Hừ hừ hừ, nếu là không có ta nhưng là sẽ rất thất vọng a hát. Bai Lusi hai tay chắp sau lưng, khiêu khích nói, Bai Lusi, tiến bộ của ngươi thực sự để cho ta vô cùng chấn động. Bất quá, muốn nói để cho ta mất đi chiến đấu ý tứ, còn thiếu rất nhiều a. Ba Đốc trong mắt phản xạ ra chiến ý mãnh liệt. A, thì phóng ngựa tới đi, ta muốn ngược chết ngươi. Bai Lusi vẻ mặt vẻ trào phúng. Hắn thấy, Ba Đốc bất quá là mạnh miệng mà thôi. Bây giờ Ba Đốc với hắn chênh lệch nhưng là thập vạn tám no mần. Ta hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì hãy nghe ta nói qua đây là ta toàn bộ lực lượng. Ba Đốc hơi nheo mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, không nhìn Bai Lusi khiêu khích. Cái gì? Ngươi nói vừa rồi ngươi sử dụng còn chưa phải là ngươi toàn bộ lực lượng. Bai Lusi cả kinh nói, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn vẫn cho là Ba Đốc đã tới cực hạn. Hắc hắc, ta để ngươi biết một chút về. Ta vượt qua siêu Saiya, lại một lần nữa siêu việt siêu Saiya, sau đó tiến hơn một bước siêu việt hình thái. Ba Đốc cười lạnh một tiếng, giải trừ truyền thuyết hình thức. Tuy nói giải trừ truyền thuyết hình thức, nhưng là lực lượng của hắn không có chút nào trượt, ngược lại càng thêm dâng lên đứng lên. Cái gì siêu việt cái gì? Ở siêu việt gì gì đó? Ta nghe không hiểu. Bai Lusi nghi ngờ nói. Hắn không biết Ba Đốc đang nói cái gì, thế nhưng hắn có thể cảm giác được Ba Đốc lực lượng đang tăng lên ở giữa. Chỉ là còn chưa đạt tới cảnh giới của hắn. Chiến đấu khu vực ngoại vai, hắn nhưng thật ra đối với Ba Đốc lời nói hứng thú. Ba Đốc 500 năm tiến bộ đã làm cho hắn dọa cho giật mình. Không nghĩ tới hắn lại cùng Bai Lusi đại nhân giống nhau, giấu giếm thực lực, nha a. Hét dài một tiếng, trong cơ thể hắn ẩn núp theo tâm tình của hắn phát tiết dâng lên. Vô số đạo kim quang từ thân thể của hắn cái hẻo lánh lao tới. Từ từ hóa thành một cái nồng nặc năng lượng quay vòng đưa hắn bao phủ lại. Grau, không hiểu gian, cái này năng lượng màu vàng óng quay vòng phảng phất biến thành màu vàng đại viên. Há mồm gầm hét lên, âm âm. Một tiếng nổ vang, ánh sáng màu vàng toàn bộ thu liễm vào Ba Đốc trong cơ thể. Xuất hiện tại Bai Lusi cùng vai trước mắt là một cái toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ người. Chính là siêu Saiya đệ tứ giai Ba Đốc. Đây là Bai Lusi cùng vai đồng thời kinh hãi. Ba Đốc bề ngoài biến hóa thực sự quá kinh người, mà bọn họ càng có thể cảm giác được. Tiềm tàng ở nơi này phó thân thể dưới hạ thể năng lượng. Khổng lồ tột cùng, siêu Saiya đệ tứ giai. Ba Đốc vội vã tràn đầy tự tin tiểu vinh. Lại nói, hiện tại ngươi cảm thấy, lời nói của ta là thật hay giả đâu. Thảo nào ngươi sẽ tự tin như vậy. Thì ra ngươi còn bảo lưu lại một tay. Bai Lusi trầm giọng nói, ngươi làm sao không phải là đây. Ha ha. Ba Đốc cười trả lời, cầu thanh, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.